Thiếp thân đặc công, chương 1643, không đánh nhau thì không quen biết, góc truyện audio.com, Phương Hải cùng Lưu Trấn quen biết lại nói tiếp là theo 8 năm trước cái kia lĩnh vực dùng võ kết bạn chung quen biết mà Lưu Trấn gia tộc hoàn toàn chính xác cũng là của Vũ Thế Gia, nổi danh nhất là nhị thập tứ phá thủ cùng thiên cương địa sát quyền hai bộ trên tay qua nhanh. Điểm ấy có thể theo Lưu Trấn quạt hương bồ như kích thước trên hai tay kết tầng thứ nhất nốt phồng dày đó có thể thấy được trên tay hắn qua nhanh chỗ hơn người. 8 năm trước dùng võ kết bạn, Phương Hải cùng Lưu Trấn có thể nói là gặp lại hận đêm, lẫn nhau luận bàn võ nghệ, đối với đối phương cũng là cực kỳ sùng kính cùng thuyết phục lẫn nhau tự nhiên là sinh lòng tỉnh táo tương tích ý, mà một ít không sau đó, Lưu Trấn cũng nhiều lần mời Phương Hải đến gặp nhau, nhưng bởi vì Phương Hải ở tại lão gia cái kia phiến trong thôn trang trông coi Phương Giật Thiên đích mẫu thân, đã có không chịu đi tới. Cho đến Phương Giật Thiên mang theo Lam lão gia cùng với hắn xuất giá thê tử Lam Tuyết đi trước lão gia, mới khiến cho Phương Hải chạy đến thành phố Thiên Hải, mà rất gần biết Phương Giật Thiên cùng Kim Cương trong đó còn tồn tại một trận chiến, Phương Giật Thiên là đau khổ không thể đột phá đến tứ trọng kình lực tình hình, Phương Hải lúc này mới mang theo Phương Giật Thiên chạy đến cổ vũ trấn, bái phỏng Lưu Trấn, tất nhiên cũng có thể kể cả khác cổ vũ thế gia. Phương Hải cùng Lưu Trấn ngồi xuống bắt chuyện, hoài niệm trước kia thời vàng son, mà lúc này, Lưu Thi Lan cũng đem một bộ màu tím chu sa bình đổ uống trà đã bưng lên, mặt trên có đông thiệt nóng thủy. Lưu Thi Lan đi tới bước nhỏ là theo Phương Hải hỏi tiếng hảo, sau đó đã nhu thuận ngồi xuống, đem nghệ thuật uống trà công cụ rửa sạch một phen, sau đó dùng bình thủy thủy đến chùng trà. Cái đó của nàng mảnh khảnh ngón tay bấm dúng đầu xuân rõ ràng trước thứ nhất mầm mỏ tây hồ trà long tĩnh nhẹ nhàng bỏ vào màu tím chu sa trong bầu, hớp chút ít thủy tướng trà rửa sạch sau đó, lúc này mới hoàn hoàn rót vào nước sôi ngâm. Lưu Trấn yêu thích uống trà, mà Lưu Thi Lan từ nhỏ sau đó đã là cua một tay pha trà tốt. Chỉ thấy nàng giờ phút này uống trà tư thái u nhã vô cùng, hành động như nước chảy mây trôi, gặp quên tục. Phương Giật Thiên ánh mắt nhẹ nheo lại, ngưỡng mộ Lưu Thi Lan chiêu thức ấy uống trà kỹ thuật, lại nói tiếp thật sự chính là làm cho người ta gọi là động dung, thật là có vẻ cực kỳ đẹp hơn. Lưu Thi Lan bản thân là mắt ngọc mày ngài, kiểu diễm mỹ lệ, tư thái là thùy mị thướt tha, có lồi có lõm, phối hợp với nàng bị thương duyên dáng uống trà tư thế, thật là làm cho người ta xem qua khó quên, gọi là khuynh đảo. Có lẽ là chú ý tới Phương Giật Thiên thẳng ngoắc ngoắc mà lại không chút nào thị hiểm ánh mắt, Lưu Thi Lan cua trà ngon sau đó đưa cho Phương Hải cùng Lưu Trấn rót một chén, đưa tới bọn hắn cái bàn trợ thủ đắc lực hai bên, sau đó cái đó của nàng song dài nhỏ phượng nhãn vừa chuyển, có vẻ tức giận chừng Phương Giật Thiên một mắt. Khục khục, Phương Giật Thiên thấy thế vội vàng ho khan tiếng, vì che giấu vừa rồi thất thố, vội vàng mở miệng nói Thi Lan quả thực là một tay pha trà tốt làm cho người ta xem qua khó quên. Bảo ta khi trước thỉnh ở phía trước thêm ta họ, được không nào? Đa tạ, Lưu Thi Lan không lạnh không nhạt trở lại câu, nói. Người đứa nhỏ này, nói cái gì đây, Phương lão ca đích người con cũng không phải người ngoài. Người rót chén trà làm cho người ta nhà, Lưu Trấn mở miệng nói, ngữ khí uy nghiêm không? Góc truyện audio.com Ngừng, Lưu Thi Lan trong mắt hiện lên một tia cực ý không vui vẻ, ở bên ngoài nàng cũng sẽ không xem người khác sắc mặt, là đối mặt phụ thân của mình nàng nhưng cũng là tôn kính không ngừng, nghe xong Lưu Trấn như lời nói sau đó nàng cũng chỉ hảo rót chén trà, đặt ở Phương Giật Thiên trước bàn. Phương Giật Thiên cười cười, nâng chung trà lên thổi mấy ngụm, đã lướt qua một ngụm, cười a a mà nói. Tuy nói ta không quá hội thưởng thức trà, chẳng qua cũng có thể uống ra trà không giống bình thường. Lưu thúc thúc Tây Hồ trà long tĩnh chắc là cất kỹ đã lâu cực phẩm trà ngon hay sao? Tất nhiên, trà ngon cũng muốn hiểu được ngâm chế cách khác nước sôi độ nóng, đồ uống trà lựa chọn v. V, điểm này Thi Lan đích thật là làm được rất tốt gần như hoàn mỹ. Phương Giật Thiên vốn là da mặt dày, lời này thật đúng là đem Lưu Trấn cùng Lưu Thi Lan cũng khoe một lần, Lưu Trấn nghe cũng là rất dễ nghe, phải biết rằng trà đích thật là hắn cất kỹ đã lâu, bình thường cũng không cam lòng uống, Phương Hải đã đến sau đó mới xuất ra nhấm nháp một phen. Miệng lưỡi trơn tru, Lưu Thi Lan nghe xong Phương Giật Thiên như lời nói sau đó đã âm thầm thấp giọng nói thầm tiếng, thanh âm kia rất nhỏ, cũng chỉ có chính cô ta có thể nghe được đến a. Đồng thời trong nội tâm nàng nhưng cũng là có vẻ cực kỳ buồn bực cái tên này thực sự không phải bình thường khuôn mặt da dày, một ngụm một tiếng Thi Lan kêu, phảng phất mình cùng hắn trong đó có nhiều thân mật như nhau. Nghĩ thầm, Lưu Thi Lan đôi mắt vừa nhấc lại là trừng Phương Giật Thiên một mắt là thấy Phương Giật Thiên cặp kia nhẹ híp hai mắt tại trên người của nàng đánh giá thật đúng là làm cho nàng trong lòng tức giận cực kỳ. Dựa vào Lưu gia tại cổ vũ trấn thậm chí là hơn giang thành phố hàng đầu, không nói tầm thường coi như là có chút thế lực bối cảnh tuổi trẻ công tử ca đối với nàng thật sự chính là không dám như thế ngả ngớn, nếu là có dạng này không biết phân biệt đã sớm thuyết phục tại Lưu Thi Lan quyền đấm cước đá phía dưới. Sau đó, có thể nghe được bên ngoài cái kia phiến sơn son đại môn truyền ra cửa ra vào mở ra đích thanh âm, rồi sau đó vang lên một tiếng xe con từ từ chạy nhanh nhập đích thanh âm. Lưu Thi Lan nghe thế tiếng ô tô thanh âm, đã mừng rỡ cười, nói. Ca ca quay trở lại, ta ra ngoài nhìn. Nói, Lưu Thi Lan nhẹ nhàng giống như là một con chim én như hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài, tự nhiên mà vậy, Phương Dật Thiên giả vờ nhấm nháp ngoài ánh mắt kia đã như ngừng lại Lưu Thi Lan nổi bật cực kỳ bóng hình xinh đẹp thượng, đặc biệt là ở đằng kia bó sát người ăn mồi dưới quần nhanh ghim nổi bật ra đẫy đà vỉnh lên khá mông đẹp, là đáng chú ý vạn phần, sôi động. Rất nhanh, bên ngoài đã chuyển đến cởi mở tiếng cười cùng với Lưu Thi Lan tiếng nói. Ca ca, hôm nay cha đã đến khách nhân đây. Có đúng không, ta đi nhìn, bọn hắn đang ở bên trong, trong lúc này còn có cái tên, nhìn thẳng khiến người chán ghét. Tất nhiên, câu nói kế tiếp Lưu Thi Lan đã là tận lực giảm thấp xuống thanh âm, buồng trong ngồi đích Phương Dật Thiên bọn hắn tự nhiên là nghe không được. Ngay sau đó, đã thấy Lưu Thi Lan cùng một cái 27-28 tuổi đều đặn trẻ tuổi nam tử đi đến, nam tử này hai hàng lông mày như kiếm, khuôn mặt là đường cong cường tráng, ánh mắt như đôi mắt ưng như sắc bén, trên thân có cổ ổn trọng cùng với mạnh mẽ đích khí thế. Phương Dật Thiên ánh mắt vừa nhấc thấy người trẻ tuổi này sau đó sắc mặt. Góc truyện audio.com, giật mình, đồng thời người trẻ tuổi này cũng nhìn thấy Phương Dật Thiên, đã nhìn nhiều vài lần cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Là ngươi, Phương Dật Thiên cùng người trẻ tuổi này hầu như đồng thời mở miệng, sau đó bọn hắn đã a a cười ha hả. Nguyên lai, người trẻ tuổi này không phải là người khác, quả nhiên chính là ban đầu ở thành phố Thiên Hải Trung cùng Phương Dật Thiên luận bàn tỉ thí qua tên kia cổ vũ lưu phái đích đệ tử. Lưu Kính Tùng, lúc ấy Phương Dật Thiên dựa vào kình lực tam trọng bộc phát ra bát cực quyền, đánh bại Lưu Kính Tùng thiên cương địa sát quyền cùng nhị thập tứ phá thủ, bọn hắn coi như là không đánh nhau thì không quen biết mà Lưu Kính Tùng lúc ấy cũng biểu hiện ra một cổ vũ thế gia đệ tử xứng đáng khí độ cùng khiêm tốn. Bị Phương Dật Thiên đả bại sau đó cũng không có nổi trận lôi đình, hồn hển, ngày sau muốn gây chuyện trả thù V, mà là phi thường sảng khoái thừa nhận thua ở Phương Dật Thiên chi thủ, còn tưởng là lĩnh vực mời Phương Dật Thiên nếu như có thời gian vậy, hãy đi cổ vũ Lưu phái chung làm khách. Bởi vậy, Phương Dật Thiên hướng Lưu Kính Tùng ấn tượng cũng vô cùng tốt, là không nghĩ tới hai người quả là ở chỗ này chính là hình thức nơi phía dưới gặp mặt. Thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Lưu Thi Lan thấy ca ca của mình Lưu Kính Tùng quả là cùng cái này nàng trong miệng nói thẳng chán ghét ra hỏa quen biết, đột nhiên một tấm tuyết trắng như ngọc khuôn mặt trứng đều ngơ ngẩn, không chỉ có là nàng, mà ngay cả Lưu Chấn cùng Phương Hải ánh mắt cũng là nhìn về phía bọn hắn. Cách chương.